Siêu cấp binh vương, chương 124, người có công năng đặc dị, góc truyện audio.com. Diệp Khiêm vừa mới nói xong, trên cánh tay truyền đến một hồi đau đớn, Triệu Nhã nha đầu kia vậy mà không chút nào thương hương tiếc ngọc dùng sức ở phía trên vết thương ấn một cái, Diệp Khiêm không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ngươi còn cảm thấy ta sẽ ghen sao? Triệu Nhã ngữ khí bất thiện hỏi, phảng phất chỉ cần Diệp Khiêm dám gật đầu, kế tiếp sẽ lại hung hăng cho hắn biết mặt. Diệp Khiêm hắc hắc gượng cười hai tiếng, nói, con vịt chết còn mạnh miệng. Triệu Nhã liếc Diệp Khiêm, không có tiếp tục dây dưa. Diệp Khiêm cũng biết có chừng có mực, đứng dậy, nói. Đi thôi, Nguyệt tỷ tỷ của ngươi biết ngươi mất tích đều lo lắng gần chết, chúng ta hay là mau đi trở về a. Triệu Nhã nhẹ nhàng một tiếng, gật đầu đứng lên. Hít khà zzzz, Diệp Khiêm hít một hơi lãnh khí, nhe răng trợn mắt vẻ mặt bộ dáng thống khổ nói. Vừa rồi dùng sức quá mạnh, chân bị thương, đau quá. Thật vô dụng, không đứng đây được thì cũng đừng hù người nha. Triệu Nhã giận Diệp Khiêm, nói cẩn thận một chút ta vịn ngươi đi. Diệp Khiêm muốn chính là cái này, mình tân tân khổ khổ anh hùng cứu mỹ nhân, không có điểm hồi báo chẳng phải là làm không công. Chính mình cố ý nói như vậy, đợi chính là những lời này của Triệu Nhã, nhìn thấy Triệu Nhã duỗi tay vịn chặt chính mình, Diệp Khiêm dứt khoát để cả người ngã vào trên người của nàng, đầu tựa ở vai thơm của Triệu Nhã, một đôi mắt dâm tặc thỉnh thoảng nhìn vào ngực của nàng. Nhìn thấy một khoảng trắng noãn, như ẩn như hiện, Diệp Khiêm trong nội tâm quả thật thoải mái, thiếu chút nữa nhịn không được phải bật cười. Diệp Khiêm điểm ấy quỷ tâm tư, Triệu Nhã tự nhiên trong nội tâm tinh tường, bất quá chỉ hơi hơi giận Diệp Khiêm, lại cũng không nói gì thêm. Nhớ tới vừa rồi Diệp Khiêm vì mình, dùng chùy thủ tự đâm vào tay, Triệu Nhã trong nội tâm khó tránh khỏi cảm động không thôi. Làm bộ lơ đãng liếc qua chỗ xuân quang mình tiết ra ngoài, Triệu Nhã thì thào thầm nghĩ. Nếu như hắn thật là vị hôn phu của ta, có lẽ cũng là kết quả không tệ. Ra khỏi tòa nhà hóa chất bỏ hoang, chỉ thấy CX651 xe BMW 720i của Trương Cường đang đậu ở chỗ đó. Lơ đãng thoáng nhìn biển số xe, Triệu Nhã không khỏi có chút sửng sốt hỏi. Xe này như thế nào lại ở đây? Làm sao vậy? Thật kỳ quái sao? Ta trên đường cướp được. Lúc này Diệp Khiêm ở đâu nghĩ được nhiều như vậy, đang thoải mái hưởng thụ ngư xê của mỹ nhân, thuận miệng trả lời. Cướp, Triệu Nhã giật mình kêu một tiếng, chủ nhân của chiếc xe này nàng thế nhưng mà biết rõ, Diệp Khiêm rõ ràng lại cướp xe của hắn, Triệu Nhã thật sự có chút bó tay rồi. Ngẫm lại đợi tí nữa sau khi trở về lại nói với Tần Nguyệt một tiếng a, nếu không đối phương nếu trách tội xuống, Diệp Khiêm có thể có phiền toái. Chừng Diệp Khiêm, Triệu Nhã hỏi, ngươi muốn dựa vào tới khi nào? Chìa khóa xe, ta đây không phải đang bị thương sao, ngươi hãy để cho người bệnh như ta dựa vào một lúc nữa a. Diệp Khiêm một bộ dáng rất ủy khuất nói, cái chìa khóa ở trên xe. Triệu Nhã có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đem Diệp Khiêm dìu vào trong xe ngồi xuống, sau đó chính mình ngồi xuống vị trí lái. Nàng vừa mới ngồi xuống, Diệp Khiêm liền nhích cả người lại gần. Ngồi xuống, thắt dây an toàn vào. Triệu Nhã trừng mắt Diệp Khiêm nói, trên người của ta đau quá. Diệp Khiêm giả trang ra một bộ dáng thống khổ, nói. Bộ tựa vào người của ta thì ngươi sẽ hết đau à? Triệu Nhã thật sự có chút im lặng, xem bộ, góc truyện audio.com, dáng của Diệp Khiêm hiện tại ở đâu còn có cổ khí thế bá đạo như lúc cứu nàng, quả thực giống như là một cô vợ bé bị ủy khuất. Đúng vậy à, cũng không biết vì cái gì ta khẽ dựa vào người của ngươi liền có cảm giác hết đau. Thật kỳ quái a hát, chẳng lẽ lại ngươi có công năng đặc gì? Diệp Khiêm giả trang ra một bộ dáng kinh ngạc nói. Triệu Nhã liếc hắn, mặc kệ tiểu tử này, mãnh liệt đạp xuống chân ga, xe giống như bay bắn đi ra ngoài. Diệp Khiêm không hề phòng bị hù không khỏi quát to một tiếng, thiếu chút nữa đã ngã xuống sàn xe. Nhìn Triệu Nhã, Diệp Khiêm âm thầm thè lưỡi, vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống a, đừng để nha đầu kia thật sự điên lên, đến lúc đó xe hủy người vong thì không đáng. Tần Nguyệt đem Trương Cường ở nửa đường thả xuống, nhận được điện thoại của Hồ Hội, vì vậy liền lái xe chạy tới Kim Sắc Huy Hoàng, sau khi đón Hồ Hội liền cùng nhau về biệt thự. Buổi tối Tần Nguyệt căn bản cũng không có tâm tư ăn cơm, trên đường về nhà đã từng gọi điện thoại cho Diệp Khiêm thế nhưng mà bên trong lại truyền đến âm thanh chăm sóc khách hàng số quý khách vừa gọi tạm thời không bắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tần Nguyệt càng thêm khẳng định Diệp Khiêm nhất định là đi gặp Âu Dương Thiên Minh cứu Triệu Nhã ra. Không lâu sau Trương Thúc gọi điện thoại tới, nói là thám tử Hồng Môn trông thấy Diệp Khiêm lái xe của hắn đi đến nhà máy hóa chất ở vùng ngoại ô. Đến tận đây, Tần Nguyệt mới hoàn toàn tin tưởng Diệp Khiêm đi cứu Triệu Nhã, vì vậy trong lòng lo lắng không thôi. Lúc này, nàng đâu còn có tâm trạng ăn cơm a hát. Hồ Hội bởi vì đang bận chuyện của mình cho nên đối với việc Triệu Nhã mất tích cũng không biết rõ, chỉ là biết rõ nàng tối hôm qua chưa có trở về, cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nàng về nhà hay là ở nhà bạn học. Chứng kiến Tần Nguyệt khuôn mặt u sầu ngồi ở trên ghế salon phòng khách không nói lời nào, Hồ Hội kinh ngạc hỏi. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi hôm nay giống như trở thành người khác, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trầm mặc một lát, Tần Nguyệt nhẹ gật đầu, nói. Nhã Nhi bị người bắt cóc rồi. Cái gì? Hồ Hội chấn động, đôi mắt vốn bình tĩnh như giếng cổ bỗng nhiên bắn ra hai đạo lăng lệ ác liệt, cùng bộ dáng ôn nhu lạnh nhạt bình thường của nàng, quả thực có cách biệt một trời một vực. Hồ Hội có thành tựu như hôm nay, không đơn giản chỉ là dựa theo thực lực của gia tộc. Người không biết nàng nhìn nàng như một nữ tử ôn nhu khả ái, nhưng mà người biết nàng thì khi nhắc tới Hồ Hội đều không thể không giơ ngón tay cái lên. Ai làm? Hồ Hội nghiêm nghị mà hỏi. Âu Dương Thiên Minh, Tần Nguyệt hồi đáp. Âu Dương Thiên Minh, là nhi tử của phó bí thư thị ủy thành phố Thượng Hải. Hồ Hội hỏi, gật gật đầu. Tần Nguyệt nói. Ừ, ta cũng là hôm nay mới nhận được tin tức Âu Dương Thiên Minh từ trong mục giam trốn thoát, sau đó bắt cóc Nhã Nhi. Bởi vì Diệp Khiêm, Hồ Hội hỏi. Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn Hồ Hội, thật không ngờ nàng vậy mà liền đoán chúng. Tần Nguyệt, Triệu Nhã, Hồ Hội, trong ba nữ tử nếu như nói ai biết chuyện của Diệp Khiêm nhiều nhất thì không thể nghi ngờ đó chính là Hồ Hội. Nàng đã từng phái người điều tra qua Diệp Khiêm, tuy cũng không có bất kỳ kết quả nào, nhưng đối với những chuyện gần đây của Diệp Khiêm nàng biết nhất thanh nhị sở. Đối với mâu thuẫn giữa Diệp Khiêm, góc truyện audio.com, cùng Âu Dương Thiên Minh nàng rất rõ ràng. Cách chương.